Hừ, trừ bỏ Tích Điệp Dư của trẫm, còn có ai khiến trẫm có thể đợi lâu như vậy chứ? Hoàng thượng thật thông minh, phần thưởng lại là nụ hôn của mỹ nhân nha. Quý U nghe trong giọng nói của hoàng đế. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net